Tả Vương không để vợ chạy thoát. Chương 24, Thái tử bất lực. Gocchuyenaudio.com. Vị trí thái tử phi nàng đã không thèm, lại thêm cái vị trí chắc phi giả dối hư ảo, nội tâm Tô Lạc thầm cười nhạo thái tử tự cho mình là đúng. Nàng cười như không liếc xéo thái tử. Thái tử điện hạ, vị trí chắc phi ngài coi như bảo bối, vậy giữ lại đi, thưởng cho ai cũng được, tiểu nữ không dám nhận, sợ không đảm đương nổi. To gan, thái tử còn chưa kịp nói gì, thị vệ bên người thái tử đã gầm lên, mũi kiếm dài chĩa vào cổ họng Tô Lạc. Chỉ cần thái tử ra lệnh một tiếng, mũi kiếm sẽ đâm vào cổ họng của nàng. Tô Lạc như vậy người vẫn thẳng tắp, mắt trong trẻo mà lạnh lùng nhìn thái tử. Sao vậy, trước mặt nhiều người, thái tử điện hạ của chúng ta anh minh thần vũ, thông minh cơ trí, đây là muốn ức hiếp thần nữ sao? Dễ nói nhưng không dễ nghe nha. Thái tử thẹn quá hóa giận, hừ lạnh một tiếng. Ức hiếp thần nữ sao? Ngươi cũng phải có tư cách này đã. Nếu ngươi không tán thưởng như vậy, bản cung sớm đã không cho ngươi mặt mũi. Nói xong, thái tử lạnh lùng vung tay, chỉ lệnh rơi xuống. Rất nhanh, thái giám đứng ra, trong tay bưng ra thánh chỉ, lớn tiếng đọc. Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, Tô phủ tứ tiểu thư lễ nghi không hợp, giáo dưỡng không đủ. Thực khó đảm đương vị trí thái tử phi, vì vậy hủy bỏ hôn sự băm xưa, từ nay về sau nam hôn nữ gả, không liên quan lẫn nhau, khâm thưởng. Thánh chỉ ra, không thể sửa. Lúc này, Tô Lạc, Tô Khê đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Thái tử lạnh lùng mà trừng Tô Lạc, ghé sát vào bên tai nàng, cắn răng thấp giọng nói. Nha đầu, sau này ngàn vạn lần đừng xuất hiện trước mặt bản cung. Cái gì? Tô Lạc tự hồ bị hoảng sợ kinh hãi mà nói lắp. Thái tử điện hạ sở dĩ từ hôn, là vì bất lực, lời này của Tô Lạc vừa nói ra, lập tức bốn phía không khí yên tĩnh, không có nổi một cơn gió, nguyên đám người nín thở suy nghĩ, còn một đám rủ mắt không dám ngẩng đầu nhìn thái tử. Nhưng đuôi lông mày như nói rõ. Khá lắm xú nha đầu nhanh mồm nhanh miệng. Thái tử trên mặt như là bị roi vụt qua, lo lắng mà đáng sợ, giống như bão tố sắp xảy ra. Cử chỉ lần này của Tô Lạc quả nhiên là mưu tính. Mưu tính ư, mà là quan minh chính đại âm mưu. Giờ phút này phạt nàng, chả phải là giấu đầu hở đuôi, tức giận làm liều sao. Thái tử không trừng phạt nàng, lại bị mất mặt. Dù sao hiện tại thái tử chân đứng không vững, mặc kệ hắn đáp lời như nào, đều nói không thành lời. Cái này thật sự là bùn đất rơi chúng trong đũng quần, không chịu buộc chịu. Sắc mặt thái tử đỏ tía cả lên, hung dữ mà trừng mắt Tô Lạc, cuối cùng, hung hăng phất tay áo, sải bước mà đi. Tô Tĩnh Vũ tức giận giáo huấn Tô Lạc. Xú nha đầu nhà người, vô lễ. Sao dám cùng thái tử nói chuyện? Thái tử không phạt ngươi đó là nhân từ, là may mắn cho ngươi. Nói xong, Tô Tĩnh Vũ cùng Tô Khê liếc nhau, sau đó bước nhanh đi theo thái tử đang rời đi. Về phần hắn nói gì, chỉ có hắn tự mình biết. Ngươi sao có thể? Tô Tử An gắt gao trừng mắt nhìn Tô Lạc, ánh mắt kia như thể muốn ăn tươi nuốt sống. Ngươi làm sao lại vô liêm sỉ như vậy? Trong nội tâm Tô Lạc cười lạnh, trên mặt lại như rất ủy khuất. Nhưng mà phụ thân, thái tử hắn, thật sự là nói như vậy. Vừa rồi thái tử ghé sát vào tai nàng nói gì, thì chỉ có hai người họ biết, thái tử muốn phủ nhận, ha ha ha, không có cơ hội, cách chương.